Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 471 đi đến. Đại bộ phận con đường ở trên bút ký, trước khi dù linh xuất hiện, ai xa vô đắc vô tư cống hiến ra. Trung quy, tuy cô đi ma đạo, nhưng nếu như toàn bộ thế giới bị hủy diệt, không còn các loại hưởng thụ và người bình thường, vậy rất không thú vị. Đáng tiếc, luôn có người cho rằng cô vẫn còn giấu riêng, che giấu rất nhiều. Thậm chí, gọi bản bút ký kia là bút ký của thần, cho rằng phía trên kia ghi lại con đường thành thần. Đây đúng là một chuyện cười, bất quá có đôi khi ai xa vô cũng sẽ im lặng. Cô thích đám người tham lam kia lần lượt tìm đến cửa, sau đó cô sẽ ban cho bọn họ vực sâu tuyệt vọng. Bất quá hôm nay, người tới tựa hồ quá nặng đi. Cống hiến của cô cơ quan mật sẽ nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không bắt. Chúng tôi chỉ cần bản bút ký kia. Hai trầm giọng nói. Ở phía sau y, ưng nhãn cùng độc thủ đều đi ra. Bàn tay phải của độc thủ đã đoạn triệt để mục nát, bất quá y đã thay bằng một bàn tay máu khác, nhìn lên cũng rất tốt. Không chỉ như thế. Ở xung quanh cửa hàng ánh mặt trời rực rỡ dần tiêu thất. Thay vào đó là một vườn hoa đen. Hoa hồng đẹp đẽ nở rộ từng đóa. Nếu như từ bên ngoài nhìn lại, sẽ phát hiện toàn bộ cửa tiệm đồ uống đã biến mất khỏi thực tại. Ba vị chủ vương, một vị cự đầu. Thật là để mắt đến tôi nha. Ai xa vô lẩm bẩm nói bao nhiêu năm không nhìn thấy chiến trận lớn như vậy. Cô lấy ra một quyển bút ký thiếp thân màu đen, các người muốn nó sao? Hoàn cảnh bốn phía, nhất thời biến hóa. Một con đường không có phần đầu phần cuối xuất hiện, mưa phùn mông lung tí tách rơi xuống, nhanh chóng biến lớn. Cảnh tượng, nhanh chóng bao trùm toàn bộ cửa hàng. Ở trong sương mù dày đặc, một ít thân ảnh tổn hại xuất hiện. Cô ai xa rộn. Hai nhìn qua một màn này, sờ lên chiếc nhẫn trên tay phải dường như cô vẫn chưa tấn chức hình thái thứ năm. Tưởng gì áp chế lẫn nhau, có thể cảm ứng rõ ràng. Độc thủ nhìn thấy một màn này, cười lạnh, duỗi tay trái ra. Tuy tay phải của y bị phế đi, nối một bàn tay tưởng gì, nhưng lỗ đen trong tay trái vẫn còn. Bỗng nhiên, tay trái của y hướng về những thân ảnh kia, mở ra lỗ đen, lúc xoáy không ngừng mở rộng, trong đó tựa hồ còn có một cái đầu lưới buồn nôn, chỉ cuốn một cái. Liền khóa chặt đám khôi lỗi, nuốt vào. Trên mặt đất, từng đóa hoa đẹp đẽ nở rộ. Đây là người làm vườn đang áp chế lĩnh vực của Ai Sa Zo. Ai Sa Zo cũng không tấn chức hình thái thứ năm, đối mặt hai đại dược vương vây công có chút cố sức. Nhưng hai cũng không có buông lỏng. Y cảnh giác nhìn xung quanh Ai Sa Zo nữ sĩ. Căn cứ di ngôn của ngôi thi tiên sinh, cô tựa hồ còn tu luyện một ít năng lực đặc thù. Kia mới là thứ cô dựa vào. Tên hỗn đản kia, năm đó lão nương nên chém y thấp như ta. Ai xa vô mắng. Cô nhìn mọi người tới gần, các loại năng lực dù gì bắt đầu liên tiếp bại lui, nhưng không có kinh hoàng, mỉm cười nói đúng vậy. Tôi tu luyện một môn phương thuật. Tên là Đại La Đồng Huyền Bí Quan, có thể biết trước họa phúc. Nó bảo hộ tôi vượt qua nguy hiểm trong những năm tháng dài dằng dặc. Hôm nay tôi dám xuất hiện ở chỗ này, chính là biết tôi nhất định có thể thoát khỏi nguy hiểm. Loại năng lực biết trước này quả thật cực kỳ hiếm thấy. Nhưng tương lai thường thay đổi, cho dù có thể thành công dự đoán 100 lần, cũng có thể xuất hiện một lần sai lầm. Hai mặt không thay đổi nói. Các người có thể thử một chút. Trong mắt Ai Sa Zo toát ra hào quang nguy hiểm. Bên ngoài thành phố bị sương mù xám phong tỏa. Vài trừ linh nhân bắt đầu gặp mặt phong tỏa không gian dị thứ nguyên phạm vi lớn. Tử vương cũng không cách nào đánh vỡ. Người ở bên trong chết chắc rồi. Có lẽ đợi giết sạch những người kia, tử linh mới tiếp tục di động. Nghe nói nó đã bị cơ quan mật xác nhận là tồn tại không thể biết, nguy hiểm đẳng cấp cao nhất. Thế nào trong thành thì còn có một vài người trọng yếu, có người ra giá cao muốn chúng ta cứu ra. không có cách nào, chỉ có thể bỏ qua. Đợi một chút, các người nhìn. Ánh mắt một trừ linh nhân đột nhiên trừng lớn, chỉ vào phương hướng thành thị. Tại nơi này, sương mù màu xám dày đặc cuộn tròn vào trong, hóa thành một đoàn vân thải màu xám, bắt đầu di động nhanh chóng. Nhanh báo cáo, trừ linh bắt đầu rời đi. Loại tốc độ này càng lúc càng nhanh, tiếp cận vận tốc âm thanh không, vượt qua. Chẳng lẽ tất cả mọi người ở trong thành phố đã bị giết sạch rồi? Âm thanh trừ linh nhân run rẩy đưa ra suy đoán. Thân thể toàn bộ trừ linh nhân đều run lên. Nếu như là thật, vậy đúng là tai nạn cấp diệt thế. Thiên tai biết di động, vô pháp giải quyết, tốc độ giết người vô cùng nhanh, có lẽ không bao lâu nữa nhân loại sẽ bị diệt vong. Bất quá sau một khắc, bọn họ liền thấy được một ít người sống sót, điên cuồng chạy ra khỏi thành phố. Những người này vốn là muốn rời khỏi thành phố, lại bị sương mù xám cách trở, lúc này sương mù xám biến mất, tự nhiên lập tức chạy ra ngoài. Không có. Tử linh kia. Không có giết sạch tất cả mọi người. Có lẽ là bọn họ không phù hợp quy luật giết người. Nhanh, đây là tin tức trọng yếu, phải lập tức báo cáo. Ở trong không gian dị thứ nguyên. Mưa to trở nên ít ỏi, một tầng thực vật bao trùm đột ngột xuất hiện ở trên vu hồi lộ. Sau khi hai cũng xuất thủ, Ai Sa Dô vẫn bại. Cô đứng ở trong góc tiệm nước, hai tay ôm bút ký. Hai tiến lên một bước, nhìn giống như ác bá mang theo một đám người khi dễ một tiểu cô nương quý cô không thể tấn chức hình thái thứ năm, đủ để chứng minh giai vị khó khăn, chúng ta có thể cùng nỗ lực. Vì tôi sống lâu hơn anh, nghĩ gài bẫy tôi. Ai Sa Dô tức giận giống như gặp được quái thúc thúc muốn dùng kẹo que lừa gạt. Vậy thật đáng tiếc. Hai tiếp tục tiến lên. Đúng lúc này cảnh vật xung quanh biến đổi. Dây leo cùng tiên hoa héo rũ, mưa lại hạ xuống. Người làm vườn xuất hiện, thần sắc trắng xám loại áp chế này. Là chủ linh kia. Nó đã đến. Cái gì? Phản ứng lớn nhất là độc thủ cùng ưng nhãn, bọn họ từng tiếp xúc với tồn tại khủng bố nọ, đương nhiên biết dù linh kia đáng sợ. Thế nhưng, sao nó lại đến đây? Cho dù giết sạch toàn bộ người ở trong thành phố kia, không phải nên tiếp tục tìm đến thành phố ở gần đó sao? Dù linh không thể biết. Hai nhìn qua Ai Sa Dô cô hấp dẫn nó tới. Nếu như tôi nói, tôi chỉ biết nơi này không có nguy hiểm, các người có tin không? Ai Sa Dô cười lạnh trả lời. Vừa dứt lời, một thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện trong cửa hàng. Hắn mặc một thân trang phục hiện đại, ánh mắt phủ kín một tầng tro tàn. Toàn bộ trừ linh nhân nhanh chóng lui về phía sau tránh ra mảnh lớn. Ai Sa Dô nhìn qua người này trong đôi mắt có kinh hỉ, cũng có nghi hoặc. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 472 nghe nói. Tử linh không thể biết. Hai nhìn qua phương tiên trên mặt kiêng kỵ không thôi, nhìn về phía người làm vườn. Người làm vườn lắc đầu, âm thanh khô khốc, năng lực của tôi bị áp chế, không thể mang các người rời khỏi mảnh không gian dù gì này, hiện tại. Hắn mới là chúa tể nơi này. Chết tiệt. Hai vụ án không thể biết duy nhất trên thế giới, vì sao lại liên tục gặp phải. Độc thủ cùng ưng nhãn rất phiền muộn. Phải liều mạng, tao ngộ dược linh, đây là chuyện không có trong kế hoạch. Âm thanh hai kiên định như trước. Thời điểm này, bọn họ nhìn thấy phương tiên động. Hắn nhẹ nhàng bước, tựa hồ xuyên qua không gian, đi tới bên cạnh Ai Sa Dô, vươn bàn tay kinh khủng. Ai Sa Dô ngây người, có lẽ cô đã bị áp chế đáng sợ. Vị bất lão ma nữ này đã trở thành mục tiêu thứ nhất của Dụ Linh, có khả năng vẫn lạc rất lớn. Ánh mắt đám người hai lóe lên cho ra kết luận. Tu luyện phương thuật không tệ. Phương tiên vuốt đầu Ai Sa Dô, ngữ khí ôn hòa, động viên. Ai Sa Dô hít mắt giống như mèo. Lại đột nhiên mở ra, bên trong tựa hồ có ngôi sao nhỏ sư phụ. Sư phụ không đúng. Tử Linh sao có thể nói chuyện. Con mắt ưng nhãn đều muốn trừng ra. Thế nhưng hai lại càng kinh hãi hơn rất nhiều. Thân là cự đầu của cơ quan mật y đương nhiên biết được. Sư phụ của bất lão ma nữ Ai Sa Vô là ai? Hắn là Cấm Ca Y Tê Dơ O Nơ Gơ lịch sử. Không đúng. Làm sao có thể là vị tồn tại kia? Tướng mạo cùng năng lực đều hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên cũng càng đáng sợ hơn. Hắn không phải cùng đám người cổ duy đi đến thế giới kia sao? Thế giới kia đến cùng phát sinh ra chuyện gì? Vì sao lại hủy diệt? Vẫn là chân tướng cơ quan mật luôn tìm kiếm. Nội tâm hai rất kinh hãi, cũng có chút kích động. Thế giới này đã tuyệt vọng quá lâu. Mà Dược Linh đối diện tựa hồ đại biểu cho chân tướng cùng hy vọng. Cho dù không có hy vọng y cũng phải biết được chân tướng chết đi, chứ không phải mạc xanh kỳ diệu chết ở trong tay Dược Linh. Là ta. Phương Tiên cười cười, nhìn về phía hai các người. Chuẩn bị làm gì học sinh ta? Đám người hai nhất thời liền kinh ngạc. Không có. Chúng tôi chỉ muốn cùng cô Ai Sa Dô giao dịch. Hai kiên trì giải thích. Sau một khắc y đã bị Phương Tiên bóp lấy cổ. Chiếc nhẫn trên tay phải y muốn phát sáng, nhưng sau một khắc lại phát ra âm thanh vỡ vụn, rơi xuống mặt đất. Ngươi đang làm gì? Mấy trừ linh nhân tiến lên, vận dụng năng lực dược gì của mình. Sau một khắc, từng khối huyết nhục trên mặt bọn họ rớt xuống trong chớp mắt tử vong. Ngược lại là độc thủ, ưng nhãn, người làm vườn, ba vị dược vương, vẫn giữ trầm mặt, đứng ngoài quan sát hết thảy. Ôm! Xin lỗi! Sắc mặt hai tím đen thốt ra một câu. Mặc dù chiếc nhẫn kia không phải năng lực bản thân y, nhưng cũng là một kiện dược gì vô cùng cường đại. Kết quả bị hủy diệt như vậy. Không chỉ hủy diệt, ngay cả đặc tính cũng không thể bảo tồn. Chuyện này trực tiếp phá vỡ định luật trừ linh nhân tổng kết ra, hàm nghĩa trong đó càng khiến ý không rét mà run. Người thanh niên đối diện rất có thể là thần. Nhận lầm chẳng phải xong rồi sao? Hà tất còn muốn mạnh miệng? Phương Tiên tiện tay ném ra. Hai ngã sang một bên, cái cổ đã đoạn. Bất quá không sao, y nhanh chóng bò dậy, cầm lấy đầu của mình uốn éo, một lần nữa đặt trở về vị trí cũ. Ai Sa Vô mỉm cười, nhìn qua một màn này, mặc cho Phương Tiên xử trí. Được rồi. Lần này tôi tới cũng không phải vì các người. Phương Tiên vẫy vẫy tay, các người có thể đi. Hai sao có thể sẽ đi. Hiện tại ở trước mặt y chính là cơ hội giải quyết một dược linh không thể biết khác. Tiên sinh, đối với một vụ án dược gì đáng sợ khác, ngài có hứng thú không? Y cố nén sợ hãi, lớn tiếng hỏi. Hả, lá gan của cậu rất lớn. Nói nghe một chút. Nhãn tình Phương Tiên sáng lên. Tôi không biết, bởi vì biết liền sẽ bị nguyền rủa, cho nên chủ động quên lãng. Hai nhanh chóng trả lời, nếu như tiên sinh muốn biết, tôi lập tức gọi người đưa tin tức đến. Biết liền sẽ bị nguyền rủa ư? Phương Tiên gật đầu, đây là một bộ phận đặc thù của cấp 7. Xem ra, tưởng gì không thể biết trong miệng hai, chính là hóa thân điên cuồng không thể nghi ngờ. Lại nói tiếp, thế giới này thay đổi rất nhiều. Phương Tiên cảm khái một tiếng, nói cho ta nghe một chút đi. Vâng. Sư phụ, Ai Sa Vô vội vàng gật đầu, mấy trăm năm nay người ta vẫn luôn lang thang các nơi trên thế giới, rất rõ ràng nha. Ha ha, Phương Tiên cười to, vậy con nói đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, gần đây ta hoàn thiện một bộ phận công pháp phương sĩ có thể truyền cho con. Hắn duỗi một ngón tay ra, điểm lên trán Ai Sa Vô. Một chuỗi tin tức giống như hồng lưu nhất thời vọt qua, là phương thuật được tu chỉnh qua cùng với tin tức phương sĩ trước cấp 5. Về phần cấp 6, đó chính là một cái hố to. Nhãn tình Ai Sa Dô sáng lên, nhanh chóng gật đầu, bắt đầu kể lại những biến hóa của thế giới từ khi Phương Tiên rời khỏi. Có tự thuật của cô, hay ở một bên bổ sung, Phương Tiên đã đại khái hiểu được hướng đi của thế giới. Quả nhiên, thế giới căn nguyên dù gì hủy diệt, thế giới này cũng xuất hiện biến hóa sâu sắc. Mấu chốt nhất chính là dù gì hình người, bọn họ xưng là dù linh. Phương Tiên nhấp một hớp đồ uống Ai Sa Dô đưa tới, lặng lẽ trầm ngâm. Dược linh xuất hiện, hẳn là kế hoạch điên cuồng cuối cùng của Văn Nhân Tú dẫn đến cô ta muốn con dân của Thử Quang Chi Thành từ bỏ thân thể, lấy tư duy dung hợp cùng dược dị, xuyên qua cánh cửa thế giới tới nơi này tránh nguy cơ bị hủy diệt. Bởi vậy dược linh có hình người. Nếu như nhìn kỹ, có lẽ còn có thể phát hiện ra vài khuôn mặt quen thuộc. Thế nhưng, cách này quả nhiên có chỗ thiếu hụt, bọn họ tựa hồ cũng mất đi lý trí, bị bản năng dù gì ảnh hưởng, chỉ biết giết người. Không, không đúng. Văn Nhân Tú muốn cho con dân Thử Quang Chi Thành một con đường sống, nhưng khẳng định không phải là loại sống không bằng chết này. Cho nên, phương án này có chỗ thiếu hụt. Có ẩn dấu cảm bẫy, mà năm đó vị dược vương kia nhìn không ra. Ta ngửi được mùi vị quen thuộc, lời nói dối chân thật. Món dược gì này tựa hồ ẩn chứa một ít bí mật, thậm chí trực tiếp tạo thành vô án điên cuồng, xuất hiện cùng nguyên sơ dược gì. Nó am hiểu nhất, chính là lợi dụng bộ phận chân thật để lừa gạt. Hiện tại xem ra, vô án và Văn Nhân Tú đều bị lừa rất thảm. Phương Tiên thậm chí hoài nghi, nó cũng không bị hủy diệt cùng thế giới kia, mà đã chạy tới thế giới này. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 473 nghìn ức. Hai rất thấp thỏm. Nhìn tồn tại trong truyền thuyết, nếu như có thể y hận không thể quỳ trên mặt đất đau khổ khẩn cầu. Đáng tiếc vô dụng bởi vì đối phương căn bản không phải nhân loại. Chưa chắc có tâm tình thương cảm các loại. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, sinh tử tồn vong của thế giới, ngay tại một ý niệm của đối phương. Chuyện này đối với trừ linh nhân mà nói, là một loại dày vò đáng sợ. Trừ linh không thể biết sao. Nghe trừ mình ra còn có một cái trừ linh vô cùng đáng sợ xuất hiện, Phương Tiên cười nhạt một tiếng. Hắn biết kia chính là mục tiêu lần này. Chỉ bất quá trực tiếp đáp ứng. Không khỏi có chút kỳ quái. Tôi. Vì sao phải trợ giúp các người? Phương Tiên nhìn qua hai, lạnh lùng hỏi. Tiên sinh. Chúng tôi nguyện ý trả giá hết thảy. Hai đắng chát hô. Ha ha. Phương Tiên khẽ cười một tiếng. Trong lúc hai sắp tuyệt vọng, lại nghe thấy Phương Tiên nói xem ra cũng rất thú vị nha. Như vậy. Điều kiện của tôi là. Tất cả các người đều theo tôi đi tiếp xúc với dược linh kia. Đề nghị này hoàn toàn là đang nói muốn dùng bọn họ làm bia đỡ đạn và mồi nhử. Nhưng hai cơ hồ mừng rỡ lập tức đáp ứng đương nhiên có thể cảm ơn ngài tiên sinh. Như vậy, tôi sẽ đến tổng bộ cơ quan mật. Phương Tiên lôi kéo Ai Sa Dô thân ảnh của hai người nhanh chóng tiêu thất. Nơi này là... Ai Sa Dô nhìn thành phố lạ lẫm xung quanh. So với những thành thị khác, nơi này quá hoang vu và tàn tạ. Tiện tay tìm một chỗ, hẳn có dược gì cấp thiên tai. Ngoại vi bắt đầu bị phong tỏa, ngược lại là thích hợp ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Xem như có chút duyên phận với con. Phương Tiên thuận miệng nói. Hắn nghỉ ngơi chính là thời gian nổi điên. Lần thứ nhất là không có chú ý, lần này đủ khả năng, hắn không ngại tìm khu hoang dã không người lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Lúc này, đứng ở trên đường phố hoang vu, cảnh vật xung quanh không hiểu có chút bất đồng. Tựa hồ bởi vì có người ngoại lai xâm nhập, dẫn phát cơ chế giết người dù gì nào đó. Một khúc nhạc du dương cổ xưa, từ phía sau cửa tiệm khép hờ vang lên. Con nhớ ra rồi, nguyên lai nơi này là thành phố không người. Đây là dược gì cấp thiên tai cơ quan mật ra xác nhận. nó không có hình thái cụ thể, chính là một khúc nhạc, không có máy phát cũng sẽ tự động phát ra. Điều kiện kích hoạt chính là có sinh vật hình người xuất hiện ở phụ cận. Aisazo lẩm bẩm nói nó không có bản thể, vô pháp bị giam giữ thu nhận. Sau khi giết sạch người ở thành phố này, cơ quan mật chỉ có thể triệt để phong tỏa nơi này, hạn chế nó truyền bá. Đột nhiên tiếng nhạc biến đổi trở nên khàn giọng kinh khủng, giống như tiếng móng tay cào cấu thủy tinh, mang theo vô số tiếng thét lên, tựa hồ bao hàm lấy oán hận. Aisazo khó chịu kêu lên một tiếng, trên chiếc váy chẳng chảy ra huyết dịch. Cô đã trở thành mục tiêu bị nguyền rủa, đối kháng cùng nguyền rủa vô hình kia. Cho dù là dược vương đối đầu như vậy cũng rất dễ bị thua. Bởi vì cô trung quy bảo tồn ý thức nhân loại, có nhược điểm mà dược gì lại không có. Yên lặng. Aisazo hét lên một tiếng, hào quang màu đỏ sẫm cuốn lấy bao trùm đường đi xung quanh. Bỗng nhiên cả con đường đều hóa tan, bị lực lượng dược gì quét qua. Tiếng nhạc dừng lại. Nhưng vẻn vẹn chỉ ngừng mấy giây, liền bắt đầu vang lên lần nữa. Vô hình vô chất truyền bá rộng rãi, không có bản thể. Phương Tiên cười cười, đưa tay chảo vào hư không trước mặt một cái. Một sơ a nơ dơ dơ quy quy e nơ kịp bị bàn tay hắn kéo ra, nó tựa hồ giống như con run, lại giống như một mảnh nhuyễn trùng, mặt ngoài có vô số khuôn mặt người thét lên, liên tục lan tràn kinh khủng ra ngoài. Nó nỗ lực muốn hư hóa, rồi lại bị một cỗ lực lượng gắt gao giam cầm, vô pháp thoát ra. Tiếng âm nhạc chói tai không ngừng từ trên người nó truyền ra, bỗng nhiên biến lớn gấp 10 lần. An tĩnh cho ta. Phương Tiên nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Rắn nhất thời gặp phải trọng kích, phảng phất đã chết, mềm rủ xuống. Sư phụ. Người áp chế dược dị cấp thiên tai hoàn toàn triệt để áp chế dược dị này. Được giải quyết, Aisazo trừng to mắt. Nó quả thật không có hình thể, nhưng ta muốn nó có, nó liền có. Năm ngón tay Phương Tiên khép lại, bóp nát hắc ám. Rắn chậm rãi tiêu thất, một phần đặc tính rơi ra. Nếu như để trừ linh nhân phía ngoài thấy được, nhất định sẽ đỏ mắt. Chỉ cần dựa theo trình tự nhất định, hấp nạp những đặc tính này cũng có thể sống, bọn họ sẽ có thể đạt được lực lượng, nhảy lên thành dược vương, trở thành đại nhân vật chân chính. Đây là lực lượng cùng đặc tính của chân thần. Phương Tiên nhìn qua một màn này, lạnh nhạt nghĩ đến. Nếu như nói dược gì là quy tắc vặn vẹo, vậy lực lượng của ta chính là quy tắc đè ép thế giới. Trong lĩnh vực của ta, có quy tắc hay không, chế định quy tắc như thế nào, đều do ta nói, nghiền ép hết thảy, ngự trị hết thảy. Đây là một tia đại la chi uy. Hắn nhìn hướng Aisazo, ta cảm thấy đặc tính này hợp với con đường của con, đại khái có thể bổ sung đầy đủ mảnh ghép cuối cùng để con tấn chức hình thái thứ 5. Không hổ là sư phụ, liếc mắt một cách đã nhìn ra. Aisazo cười tủm tỉm nói bất quá người ta một mực không có tấn chức, ngoại trừ tìm không được đặc tính ra, chính là sợ hãi. Sợ trở thành hình thái thứ 5, liền triệt để quên lãng chính mình, biến thành quái vật. Tấn chức dù gì cũng không phải không chút nguy hiểm. Tương phản, chuyện này giống như bước trên dây thừng, bước sai một bước, vạn kiếp bất phục. UVKQQM Đó là một vấn đề, cho nên cân đối là mấu chốt. Phương Tiên liếc mắt nhìn Aisazo, phương sĩ chi đạo của ta, chỉ cần con tu luyện kiếp lực tới cấp 4, liền có thể bảo hộ thần trí của con, nếu như là cấp 5, sẽ có thể đạt tới hoàn mỹ khắc chế, triệt để khống chế lực lượng dược dị. Thật ư? Con mắt Aisazo chớp chớp, đột nhiên nói vậy sư phụ à? Người ta đi với ngài đối phó với dược linh không biết cấp kia được không? Không được. Phương Tiên lắc đầu. Nói như thế nào cũng là đệ tử của mình, cùng đi theo không cẩn thận chết là cái chắc. Hừ, keo kiệt. Aisazo hừ hừ, con mắt loạn chuyển, không biết đang đánh chủ ý gì. Ha ha. Phương Tiên xoa xoa đầu nhỏ của cô, đừng làm rộn, ta nói không được là không được. Chỗ đó quá kinh khủng, hình thái thứ năm đi qua cũng chẳng khác gì đi chịu chết. Vậy sư phụ đã cấp mấy rồi? Ai Sa Dô hiếu kỳ hỏi. Ta sao? Phương Tiên cười cười, biểu tình đột nhiên biến đổi, được rồi. Con đã có thể rời đi. Hả? Ai Sa Dô có chút mộng. Nhưng chợt cô bị Phương Tiên hất lên. Từ không bốn phía mông lung, cô chớp hai mắt, phát hiện mình đã đứng ở biên giới phong tỏa. Mà một tầng sương mù xám từ trong thành thì nhanh chóng lan tràn ra. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 474 tiến vào. Mấy ngày sau, tổng bộ cơ quan mật. Phương Tiên ngồi ở vị trí của hai, nhìn bản ghi chép cùng với một phần tài liệu tuyệt mật. Danh hiệu Phong Cuồng Sơn Mạch. Một tòa sơn mạch bình thường đột nhiên sống lại, trở nên vô cùng đáng sợ và điên cuồng, ô nhiễm mọi thứ xung quanh. Cơ quan mật liên tiếp phái ra nhiều đội ngũ, nhưng tất cả đều thất bại, ngược lại còn tổn thất Dược Vương và Cự Đầu. Phương Tiên liếc mắt mà cuối cùng cũng là tin tức mấu chốt nhất, chỉ có một câu không thể nhận ra, không thể nghe thấy, không thể tiếp xúc, không thể suy tư. Đúng vậy. Hai trầm giọng nói, lại liếc nhìn ba vị Dược Vương cùng với thành viên ngày đó, hiện tại chúng ta đã bơ y. E, T, N, O có lẽ sẽ gặp phải nguyền rủa bất cứ lúc nào, trừ phi triệt để quên nó. Nhưng lần này chúng ta sẽ không quên đi, phải giải quyết chuyện này. Rất tốt. Phương Tiên vỗ tay phát ra tiếng, một tầng sương mù xám lan tràn ra, bao bọc lấy mọi người, nháy mắt tiêu thất. Đợi đến khi xuất hiện, bọn họ đã đi tới bên ngoài một tòa sơn mạch âm trầm kinh khủng. Tất cả mọi người, cúi đầu. Hai cao giọng ra lệnh. Ở trong không gian dị thứ nguyên của tôi, có thể trì hoãn thời gian nguyền rủa bạo phát một chút. Phương Tiên ngẩng đầu, nhìn qua sơn phong đen nhánh, cùng với khói đen tràn ngập xung quanh, trên mặt hiện ra một tia tiếu ý hưng phấn. Như vậy, các hạ thấy thế nào, tìm bản thể của nó như thế nào? Hai lo lắng hỏi. Nó không có căn nguyên, hoặc là nói, loại dược gì đẳng cấp này căn bản không thể dùng lẽ thường đối đãi. Khi cậu muốn định nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, a, nơ, o, cậu đã sai lầm. Phương Tiên thở dài một tiếng. Đây là đặc tính cấp 7 chân thần. Nguyên lai tin tức bọn họ truyền lại là ý này sao? Hai bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng cực độ, vậy chúng ta phải làm gì? Phương Tiên liếc mắt nhìn ý. Hắn biết, vị cử đầu cơ quan mật này dám đánh bạc như thế, trên tay không thể không có một tấm áp chủ bài nào được. Ngoài trừ đám Dược Vương yếu gà kia, đại khái chính là một ít vật phẩm đặc thù. Mặc dù phần lớn dược vật không bằng trừ linh nhân đã tấn cấp, nhưng vẫn có vài món đặc biệt tà dị, hoặc là có được năng lực đặc thù. Lấy thế lực của cơ quan mật, nhất định có loại nội tình này. Thậm chí, để cho hai kiện dược gì không thể biết đối kháng lẫn nhau cùng một chỗ xử lý, đối với bọn họ mà nói, mới thật sự là kết quả hoàn mỹ đi. Phương Tiên nhìn rõ hết những chuyện này, nhưng không thèm để ý. Một người lớn nhìn mấy con kiến thảo luận đối phó mình như thế nào, sẽ để ý ư? Tâm tính của hắn đã dần dần chuyển biến theo hướng tồn tại vĩ đại. Thế nào trực tiếp vào? Tôi sẽ dùng vị cách của tôi ra chỉ cho các người, truyền tống các người vào bên trong Phong Cuồng Sơn Mạch. Các người đi tìm căn nguyên. Mà tôi sẽ ở bên ngoài áp chế Phong Cuồng Sơn Mạch, ít nhất không thể để cho nó chạy mất. Một tòa sơn mạch sẽ chạy mất. Nghe rất buồn cười, nhưng chuyện này đã được chứng thực qua là thật. Chỉ cần là nơi có núi, Phong Cuồng Sơn Mạch đều có thể hoàn thành chuyển di, thậm chí núi trong hình, trong tranh, thậm chí trong mộng đều được. Phàm là dược dị đều không thể phán đoán theo lẽ thường. Cái gì? Độc thủ nghe mà da đầu run lên. Cho dù y là dược vương cơ quan mật, nhưng ở bên trong Phong Cuồng Sơn Mạch cũng chỉ có nước chịu chết. Đáng tiếc, Phương Tiên không cho bọn họ cơ hội mở miệng. Sương mù xám nồng đậm bỗng nhiên phô thiên cách địa, tầng tầng lớp lớp, phong tỏa hắc sắc sơn mạch. Chúng dung hòa với khói đen, hai bên nhanh chóng cắn nuốt lẫn nhau, bày ra một loại cảnh tượng hỗn độn. Mà đám người hai đã không thể nhìn thấy một màn này. Trong chớp mắt sương mù xám xuất hiện, bọn họ đã bị truyền tống vào bên trong phong cuồng sơn mạch. Chết tiệt! Tưởng gì kia, nó muốn chơi chết chúng ta. Ưng Nhãn mắng một câu chỉ huy, anh cũng biết, nó căn bản không phải nhân loại, không thể tín nhiệm. Đúng vậy, nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Hai thản nhiên nói, nếu tiếp tục để cho dù gì không biết cấp phát triển tiếp, thế giới của chúng ta nhất định sẽ diệt vong, hiện tại là cơ hội tốt nhất, không phải sao? Nơi này rất nguy hiểm. Người làm vườn đánh giá xung quanh. Bọn họ tựa hồ đứng ở vị trí sườn núi, bốn phía đều là cây cối màu đen tạo hình dù gì khoa trương. Chuẩn bị thăm dò. Quả thật, có người kia gia trì, chúng ta ít nhất sẽ không bị nguyền rủa đột tử. Hai hít sâu một hơi nói. Áp chế từ dược gì không thể biết đối với dược vương, giống như dược vương áp chế dược gì bình thường vậy, đều là nghiền ép đồng thời không có giải pháp. Chỉ có dựa vào người kia, bọn họ mới có được năng lực hoạt động. Hành động. Một đám tinh anh cơ quan mật nhanh chóng hành động. Bọn họ đều là thành viên ngày đó đi đến cửa hàng đồ uống, tổng cộng có 23 người. Lúc này thống nhất mặc đồng phục màu đen, nhìn qua rất chuyên nghiệp. Vì sao đối phương không đưa chúng ta đến chân núi, mà là trực tiếp đến sườn núi? Đây không phải nói căn nguyên có thể nằm ở trên đỉnh núi cần chúng ta leo. Một người mặc đồ đen suy đoán nói. Nhưng có thể là phong cuồng sơn mạch cố ý như thế. Độc thủ nhìn bàn tay phải đỏ tươi, âm thanh trầm thấp. Chỉ huy, phía trước có phát hiện. Một thành viên nhanh chóng kêu lên. Nhanh như vậy đã có phát hiện. Lông mày hai khẽ động cùng mọi người đi về phía trước vài bước. Rừng rậm màu đen thu nhỏ lại, trong tầm mắt có thể thấy được một khu đất trống trụi lủi, không có một ngọn cỏ. Chỉ có trung tâm, một cây đại thụ tựa hồ do xương trắng tạo thành, lẻ loi đứng sừng sững ở nơi này. Phía trên treo lấy vô số cỗ thi thể, giống như nhộng, lơ lửng giữa không trung. Không có gió thổi qua, nhưng một cỗ thi tê, hơ, e, tê, dơ, o, nơ, gơ, đó dù gì xoay vòng, bộ mặt hướng phía đám người hay. Ưng Nhãn kinh hô một tiếng, kéo dài khoảng cách với độc thủ ở bên cạnh. Cố thi thể kia là độc thủ. Nó được treo ở giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, phủ đầy thi ban, hai bàn tay đã không cánh mà bay. Thứ kia không phải tôi. Độc thủ nhanh chóng nói, nhưng người làm vườn có thể nghe được âm thanh y thoáng run rẩy. Vị dược vương này đang sợ. Có lẽ một ít cảm giác khiến ý xác định cố thi thể kia quả thật chính là thi thể của mình. Thời gian nguyền rủa sao? Người làm vườn đột nhiên nghĩ đến một tin tức. Tưởng vương lại tấn chức lên nữa, sẽ đạt đến một loại trình độ vô cùng đáng sợ. Đùa bỡn thời gian quả thật có khả năng thực hiện. Độc thủ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, có lẽ trong tương lai y sẽ chết dưới bạch cốt đại thụ bị treo ở chỗ này. Bạch cốt đại thụ cũng là một kiện vật phẩm dược dị, đồng thời còn do cử đầu quản lý. Thế nhưng, bọn họ thất bại, khiến cho nó triệt mất kiểm soát. Hai thở dài một tiếng, tiết lộ càng nhiều tin tức bên trong phong cuồng sơn mạch, không chỉ phải đối phó với căn nguyên, mà còn phải cẩn thận những kinh khủng do những người trước lưu lại. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 475 lừa gạt. Sơn mạch đen nhánh, bạch cốt đại thụ dược dị cùng với thi thể của mình bị treo lơ lửng. Nếu như là người bình thường nhìn thấy một màn này, đại khái sẽ điên mất, hoặc là cảm thấy mình đang nằm mơ. Cho dù là trừ linh nhân chuyên nghiệp, lúc này cũng cảm thấy rất không thoải mái. Hai thậm chí hoài nghi, Nếu như không phải có người kia gia trì, hiện tại nguyền rủa đã sớm bạo phát rồi. Chỉ huy, đã thống kê ra, có 20 bộ thi thể. Đều là người của chúng ta, ngoại trừ tôi và người làm vườn, còn có anh gia, thi thể tất cả mọi người đều ở trên đó. Đôi mắt đen kịt của ưng nhãn tựa như có mực nước muốn nhỏ xuất, điểm trắng ở giữa lấp lóe, nói nhanh. Nếu như là lúc trước, tôi sẽ thử thu món rượu gì này về, nhưng hiện tại, chúng ta đi vòng. Tên của nó là Bạch Cốt Đau Thương, vốn chỉ là một cây xương trắng, tôi không ngờ nó mất khống chế, lại trở nên to lớn đến như vậy. Hai thở dài một tiếng về phần quy luật giết người. Là đụng vào, đương nhiên, đó là trước kia. Không làm gì cả vì sao không thử trực tiếp thu nhận nó, chúng ta có kinh nghiệm. Hai bàn tay độc thủ sản sinh biến hóa, màu đỏ càng thêm huyết hồng ướt át, lòng bàn tay xuất hiện lỗ đen tựa hồ có một cái đầu lưới đang tham lam liếm láp xung quanh. Độc thủ, đừng quên sứ mạng của chúng ta. Hai cao mày không thể lãng phí nhân lực vật lực trên thứ không liên quan. Huống chi, đây có lẽ chỉ là một cái bẫy, cũng không có thời gian nguyền rủa gì. Có lẽ giải quyết Bạch Cốt đại thụ có thể cứu vãn đại bộ phận sinh mạng. Nhưng hai chỉ suy nghĩ một chút, liền đưa ra quyết định. Y lựa chọn né tránh cùng hy sinh, cho dù đại giới cực kỳ khủng bố. Vòng qua nó, tiếp tục tìm. Bởi vì bị sợ hãi chi phối, cho nên mỗi vị trừ linh nhân cho dù phân tán ra trên thực tế lại rất gần nhau. Tiếp theo đi lên. Hai vuốt một kiện vật phẩm trước ngực quyết định. Như vậy, tôi đến mở ra đường. Độc thủ dữ tợn cười cười, đứng ở phía trước nhất, một đoàn người đâm vào trong rừng rậm đen nhánh, không ngừng leo lên. Thời gian dần qua, hai cảm thấy có chút kỳ quái. Y bước ra một bước, cảm thấy cả người đang lui về phía sau. Tư không bốn phía phảng phất biến thành mảnh vụn, bất kỳ động tác nhỏ nào đều sẽ ảnh hưởng đến phương hướng và khoảng cách. Ngươi lui về sau, có thể là tiến lên phía trước, đi sang trái, có lẽ là đang hướng sang phải. Cũng có khả năng đi một bước, lại vượt qua khoảng cách xa xa, hoặc là đi một đoạn dài rằng rặc, cuối cùng phát hiện vẫn đảo quanh ở chỗ cũ. Không gian có vấn đề, người làm vườn. Hai lập tức ra lệnh. Gặp phải loại tình huống này, đương nhiên phải nhờ Dược Vương tinh thông không gian dị thứ nguyên xuất thủ xử lý. Người làm vườn trầm mặt gật đầu, vẩy hạt giống ra xung quanh, dây leo vũ động kết xuất đóa hoa mỹ lệ. Một tầng không gian hư ảo xuất hiện tựa hồ đang đối kháng với không gian phá toái xung quanh. Trên mặt của người làm vườn nhất thời hiện ra vẻ cố sức. Phạm vi bảo hộ không ngừng thu nhỏ lại, có lẽ tôi không cầm cự được bao lâu. Đây còn là dưới tình huống có phương tiên gia trì, bằng không có lẽ ngay cả không gian cô cùng không mở ra được. Đi! Hai rất kiên định quyết tâm tiếp tục đi lên. Phía trước, xuất hiện Dược Linh. Âm thanh độc thủ truyền đến, y nhìn thấy phía trước, một cô gái chỉ có một nửa thân thể, dùng hai tay bò đi, không ngừng tới gần. Trục xuất nó. Hai tính toán, biết đoàn đội của mình không có khả năng chạy thoát. Độc thủ vươn bàn tay phải về trước, bàn tay này cũng là dược dị, lúc này lại kéo dài ra, giống như xúc tu huyết sắc, trên đầu mỗi xúc tu đều có một cái đầu lâu bị phong hóa, thần sắc vặn vẹo, há to mồm. Từ trong cái miệng đen ngòm kia, tựa hồ có thứ đáng sợ gì đó sắp tràn ra. Nếu như ở bên ngoài, mỗi cái đầu kia đều mang theo nguyền rủa, có thể khiến một vị trừ linh nhân phổ thông mất đi sinh mạng. Nhưng lúc này, mấy cái đầu lâu kia lần lượt ngậm miệng lại. Tương tự, tốc độ bò của trừ linh cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Chỉ có thể áp chế sao? Độc thủ có chút nôn nóng, càng vô cùng cảnh giác. Y nhìn xung quanh, xác nhận không có Bạch Cốt đại thụ, tay trái trong chớp mắt tiêu thất. Sau một khắc, một cái bàn tay mang theo lỗ đen xuất hiện tại phía sau ấp Dược Linh, một cái đầu lưới thoát ra cuốn lấy, sau đó nuốt vào trong hắc động. Thành công! Mình quả nhiên là người đặc biệt, mình là Dược Vương. Mình sẽ không chết ở chỗ này. Độc thủ lặng lẽ nói với bản thân. Sau một khắc, y nhìn qua bàn tay trái của mình. Trong hắc động, đầu lưới tựa hồ đã ăn quá no, phun ra một đoạn. Bạch cốt. Bỗng nhiên, độc thủ liên tưởng đến bạch cốt đại thụ. Không. Thần sắc y vặn vẹo, muốn ném bạch cốt ra xa thế nhưng không kịp nữa rồi. Ầm ầm. Đại địa chấn động trong lúc bất chợt từng tầng thổ những phá toái giống như đồ sứ, lộ ra đại địa trắng nõn. Không, đó là từng cây bạch cốt to lớn. Chúng ta. Người làm vườn phát ra một tiếng thét kinh hãi, chúng ta đi thẳng vào thân bạch cốt đại thụ. Cái gì? Hai cùng ưng nhãn đã không còn quản vấn đề không gian, mà là nghĩ tới tin tức càng đáng sợ hơn. Quy luật giết người của bạch cốt đại thụ là tiếp xúc. Vậy bọn họ không phải đã tiếp xúc rồi sao? Sau một khắc. Hai chỉ kịp bắt lấy người làm vườn cùng ưng nhãn bên cạnh, trước ngực y, một tầng ánh sáng hơi yếu phóng ra ngoài. Tất cả mọi người cảm thấy thổ những dưới chân biến mất, không ngừng rơi xuống. Ưng nhãn cảm thấy hắc ám nồng đậm cuốn tới. Tất cả dường gì trong cơ thể y, lập tức bị áp chế. Khi y tưởng rằng mình sắp chết đến nơi, một bàn tay duỗi tới, ánh sáng nhạt lan tràn. Ba. Y trùng điệp ngã trên mặt đất, bên cạnh là hai cùng người làm vườn. Ngoại trừ ba người bọn họ ra, tất cả mọi người đã không thấy đâu. Không, bọn họ ngay ở phía trước, lơ lửng trên bạch cốt đại thụ, chỉ là đều đã biến thành thi thể. Độc thủ đồng dạng treo ở chỗ đó, mất đi hai bàn tay. Vẻ mặt vị dược vương này trắng xám, trên thi thể lại trực tiếp sinh ra rất nhiều thi ban. Thời gian nguyền rủa nhất định sẽ tử vong sao? Bên cạnh, người làm vườn đắng chát nói. Hai trầm mặc không nói, đột nhiên móc ra một kiện đồ vật ở trước ngực, hung hăng ném xuống đất nói cho ta biết. Làm sao tìm được bản thể của nó, lập tức. Đó là một tấm da thú màu nâu, phía trên còn có vết mực hỗn loạn lưu lại. Ánh mắt người làm vườn cùng ưng nhãn nhất thời nhìn về phía hai. Đây là một kiện vật phẩm dược gì đỉnh cấp, nó có thể cung cấp tin tức không thể tưởng tượng. Lúc trước, là nó nói cho tôi biết nên đi tìm ai xa xô, chỗ cô ta có biện pháp giải quyết vấn đề. Cũng là nó, nói tôi nên nghe theo mệnh lệnh của tồn tại kia tiến nhập sơn mạch. Ngữ khí hai lành lạnh thế nhưng tôi nghĩ, tôi đã bị nó lừa rồi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 476 xuất hiện. Vật phẩm dù gì loại biết tất. Điểm trắng trong mắt ưng nhãn không ngừng đánh giá gia thú, rất không tín nhiệm dựa theo kinh nghiệm của tôi, vật phẩm dù gì có thể cung cấp tin tức, phần lớn vô cùng nguy hiểm xảo trá. Đúng vậy, nhưng lúc ấy chúng ta đã không còn biện pháp nào, nhân loại cũng không có sự lựa chọn. Hai nhìn qua gia thú, trầm giọng nói cho ta biết. Căn nguyên phong cuồng sơn mạch ở nơi nào? Phía trên gia thú, nguyên bản vết mực đen nhánh lại bắt đầu nhúc nhích, phảng phất giống như côn trùng tạo thành một loại văn tự bọn họ đều hiểu không có căn nguyên. Chết tiệt, ta sẽ hủy diệt ngươi, ta thề. Đám người hai gần như muốn thổ huyết. Thế nhưng, căn nguyên đang xuất hiện. Phía trên gia thú lại xuất hiện tin tức hoàn toàn mới, đó là tồn tại các ngươi không thể đối kháng. Đối mặt với tồn tại vĩ đại, tất cả chúng ta đều chỉ là sâu kiến. Chỉ huy, lúc trước tấm da rách này có dài dòng như vậy không? Người làm vườn đột nhiên mở miệng hỏi. Không. Lúc trước nó vô cùng. Kiệm lời. Hai hiển nhiên cũng cảm thấy có chút không đúng, hiện tại tôi có cảm giác. Nó tựa hồ biến thành cuồng tín đồ nói nhiều. Các ngươi sắp chết rồi. Phía trên gia thú, nguyên bản từ đơn biến mất, càng nhiều tin tức hiện ra, chỉ có tồn tại vĩ đại, mới có thể chống lại tồn tại vĩ đại. Đám côn trùng hèn mọn các ngươi có thể chết dưới sự giao phong của hai vị tồn tại vĩ đại, là vinh quang vô thượng. Chết giao phong. Ưng nhãn đột nhiên nhìn về phía bàn tay của mình. tại nơi này đã hiện ra một ít điểm đen lấm tấm bắt đầu lan tràn. Đây là ký lô gam uyên rùa. Y lập tức vận dụng lực lượng rùa gì của mình. Bốn phía thấp thoáng truyền đến tiếng địch. Nhưng vô dụng, những chấm đen kia vô cùng ngoan cố, không có xu thế bị thanh trừ. Là phong cuồng sơn mạch nguyền rùa, chúng ta sớm đã bị nguyền rùa, chỉ là bởi vì có người kia che chở, mới sống đến bây giờ. Mà hiện tại, nguyền rùa bắt đầu áp chế che chở. Điều này nói rõ, lực lượng phong cuồng sơn mạch đang tăng cường, căn nguyên của nó đang ngưng tụ. Người làm vườn phân tích nói, vậy đám người chúng ta tồn tại có ý nghĩa gì? Hai đắng chát hỏi. Sinh mệnh của sâu kiến, ngay từ đầu đã không có ý nghĩa. Có thể khiến ánh mắt tồn tại vĩ đại thoáng dừng lại, các ngươi đã có được vinh quang vô thượng. Gia thú biểu hiện hết sức kỳ quái, giống như đã đàn sinh ra. Nhân cách cuồng tín đồ. Ngay cả hai cũng cảm thấy rất không đúng. Y lần nữa xác nhận y đã bị món vật phẩm dược gì này lừa rồi, vậy vừa rồi, sao ngươi lại cứu chúng ta? Thời cơ chưa đến. Gia thú hồi phục rất nhanh, các ngươi sẽ được chứng kiến tồn tại vĩ đại. Lại là tồn tại vĩ đại. Người làm vườn nói đây tựa hồ là một loại vị giai nào đó, đối ứng cấp không thể biết lai lịch dường gì này, rất có vấn đề. Ầm ầm. Thời điểm này, hắc sắc sơn mạch to lớn bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Ba người hai ngẩng đầu có thể thấy được sương mù màu xám không ngừng ăn mòn lấy khói đen cuối cùng đè ép xuống. Từ bên trong sơn mạch các loại rùa dị cùng với rùa linh xuất hiện tựa như hào quang, phóng tới thiên không, nhưng đều bị trấn áp. Bạch cốt đại thủ mãnh liệt sinh trường, hóa thành cự ảnh che khuất bầu trời, lại giống như một bạch cốt đại thủ chụp vào thiên không. Nhưng trong nháy mắt tiếp xúc cùng sương mù xám, nó liền rạn nứt từng tấc một, biến thành mủ dịch màu trắng thẩm thấu vào lòng đất. Địa chấn đáng sợ xuất hiện. Khe nứt to lớn tuôn ra chất lỏng đen kịt giống như dầu mỏ. Loại chất lỏng này nhanh chóng tụ hợp, khiến hư không xuất hiện vặn vẹo cùng ba động. Chúng giống như huyết dịch chảy xuôi, hội tụ giữa không trung, không ngừng dung hợp, có hình thức ban đầu của huyết nhục. Cuối cùng, chúng tạo thành vì một đứa bé quái dị đang nhanh chóng phát triển. Đứa bé kia dị dạng vặn vẹo, nhưng quả thật có điểm đặc thù của nhân loại. Vẹn vẹn chỉ nhìn thoáng qua, con mắt ưng nhãn đã bùng nổ, chảy ra chất lỏng đen nhánh. Căn nguyên phong cuồng sơn mạch xuất hiện. Hai cười khổ một tiếng thật đáng buồn chính là. Tôi tựa hồ không có biện pháp nào. Y nửa quỳ trên mặt đất. Bị cảm giác vô lực nhấn chìm. Rốt cuộc xuất hiện rồi sao? Phương Tiên nhìn qua dì anh, mặt mang tiếu ý, nội tâm lại có một chút trầm trọng. Điên cuồng hóa thân vô pháp bị định nghĩa nó, liền rơi vào phiến diện cùng sai lầm. Thế nhưng, bản thân hắn có cùng đặc tính với nó, có thể cưỡng ép định nghĩa nó, xuất hiện trên thế giới này tiếp theo tiêu diệt. Chỉ bất quá. Hình thái trẻ con nhân loại ư. Phương Tiên thâm trầm thở dài. Điều này đại biểu trong lúc không ngừng tiêu diệt bộ phận điên cuồng, hắn cùng với Nicolas cũng dần dung hợp, thích ứng lẫn nhau. Hóa thân của đối phương dần dần trở nên tương tự nhân loại. Mà mình cũng vĩnh viễn không rửa sạch được một chút điên cuồng cuối cùng kia. Lúc này, cho dù chiến thắng nhiều hơn nữa, cũng chỉ là giúp ý chí Phương Tiên có thể chiếm giữ càng nhiều lý tính hơn mà thôi. Muốn khôi phục lại như trước kia, chung quy là chuyện không thể nào. Ngay cả như vậy, mỗi một lần tiêu diệt hóa thân ít nhất có thể cải thiện trạng thái không ít. Phương Tiên bước ra một bước, hàng lâm tại phong cuồng sơn mạch, đứng thẳng ở nơi gì anh lúc trước. Lực trường dược gì tản ra, phanh, phanh phanh. Vẹn vẹn chỉ là vô hình đối đầu, ba dược vương kia liền nổ. Bất quá không liên quan, Phương Tiên mang bọn họ chỉ là pháo hôi mà thôi. Ngược lại là khối gia thú kia, khiến hắn không khỏi nhìn thoáng qua lời nói dối chân thật. Đối với thủ B, hơ, A, quy, quy, mơ, ca, hơ, y, e, nơ, hai thế giới bị hủy diệt này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tồn tại vĩ đại tôn kính. Phía trên gia thú, rất nhiều vết mực run lên, nhanh chóng cấu thành lưới đáp lại hoang ngôn chi chứng xin được vấn an. Một câu này, rất nhiều hoa văn màu đen hợp thành một cái mặt ruột nỗ lực mỉm cười, tựa hồ muốn tạo thành một khuôn mặt tươi cười. Đây là tên thật của ngươi, ngươi từ đâu đến? Phương Tiên hiếu kỳ hỏi. Hắn cảm thụ được, đây là tạo vật của một vị chân thần. Kẻ hèn do thiên thủ thiên diện thiên tâm chi thần chế tạo, ngài là tồn tại vĩ đại, là chúa tể Xâm La vạn tượng. Gia thú run rẩy một chút, hiện ra một nhóm tin tức. Thú vị! Không hổ là tạo vật của chân thần, bằng không sao có thể dùng hoang ngôn hủy diệt hai thế giới. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, đại thủ chộp tới dì anh vẫn còn đang sinh trưởng. Dì anh to lớn lúc này cũng mở mắt ra, đối mắt một mảnh huyết hồng, mở ra miệng rộng, phát ra âm thanh thê lương, không biết sợ hãi chiến đấu cùng Phương Tiên. Đây là mệnh trung chú định, không ai có thể thay đổi. Bất luận ai thắng ai thua đều không thể ngăn cản một vị tồn tại vĩ đại mới đản sinh. Bên trong phong cuồng sơn mạch hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gia thú đang nhanh chóng ghi chép đây hết thảy. Bề ngoài của nó đang run rẩy, văn tự vặn vẹo ghi chép lại hai thế giới hủy diệt, còn có tư liệu chân quý như thế. Nhất định sẽ đạt được chúa tể Xâm La vạn tượng ngợi khen. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 477 chiến đấu. Ồ hoa! Dì anh phát ra một tiếng khóc nỉ non to rõ. Con mắt tinh hồng bên ngoài thân thể hiện ra bướu thịt. Những bướu thịt kia nhanh chóng phát triển, hóa thành từng ruột linh khác biệt, mang đến đủ loại nguyền rủa. Nguyền rủa vô hình tới gần xương mù xám, lập tức khiến xương mù xuất hiện một chút ba động. Trong hư không phảng phất có đồ vật vô hình va chạm, sao động ra từng sợi hỏa hoa. Vô dụng thôi. Phương Tiên biểu tình đạm mạc. Sương mù xám hóa thành bàn tay khổng lồ, bắt lấy dì anh tựa hồ muốn trực tiếp bóp vỡ nó. Sau một khắc, ồ hoa, âm thanh nỉ non càng thê lương truyền đến. Ở bên ngoài thần thể cùng xung quanh dì anh tựa hồ hiện ra một mảnh biển cả xanh thấm đen kịt, từ trong hải dương, duỗi ra rất nhiều xúc tu giống như bạch tuộc. Biển cả tuôn ra ngoài, sóng biển dồn dập. Xúc tu đánh tan bàn tay do sương mù xám ngưng tử cuốn tới Phương Tiên. Hoàn cảnh bốn phía lặng im vặn vẹo. Cho dù là dược vương, thậm chí cường giả hình thái thứ năm cũng không thể nào sống sót dưới loại hoàn cảnh này. Chỉ có lời nói dối chân thật, hoặc là nói hoang ngôn chi chứng, mặt ngoài của nó hiện ra một tầng ánh sáng nhạt, ngăn cản biển cả màu đen, nó hiếm thấy trở nên trầm mặc. Tựa hồ đang kiệt lực chống cự ăn mòn cùng ô nhiễm. Đối mặt biển cả mãnh liệt, biểu tình Phương Tiên không thay đổi, mở miệng nói phong tới. Vù vù. Cuồng phong gào thét, tựa hồ lấy hắn làm trung tâm, hình thành một đảo vòi rồng. Biển cả hư vô đen nhánh vây quanh hắn, biến thành một cái lốc xoáy khổng lồ. Ở trong lòng lốc xoáy, vẫn là một mảnh đất trống. Cương sát cửu biến. Hô phong hoán vũ. Phương Tiên đến cấp bậc này đã không chỉ là cải biến hoàn cảnh tự nhiên. Hắn đang câu thông phiến thế giới này, hàng lâm kiếp nạn chân chính. Bất kỳ việc gì đều là kiếp nạn của thế giới. Ta sẽ thay ngươi giải quyết nó. Sau đó rời khỏi thế giới này. Từng đạo tin tức bị Phương Tiên tống xuất, giao lưu vói ý chí thiên địa. So sánh với dì anh điên cuồng, hắn có được trí tuệ, hoàn toàn là đang chiếm tiện nghi lôi tới. Trên không phong cuồng sơn mạch, khí trời âm trầm trở nên kinh khủng, mây đen lần lượt kéo đến, bao trùm hết thảy. Răng rắc. Một đạo kinh lôi rơi xuống. Đây không phải sấm sét phổ thông, nó mang theo sự phẫn nộ của thế giới, mang theo vị cách của Phương Tiên. Rẹt. ở giữa thiên địa một mảnh trắng bịch. Lôi đình bổ vào biển cả đen nhánh, khiến mặt biển sôi trào, bốc hơi một khối lớn, xúc tu thô to cháy đen đứt gãy. Mà xa xa vẫn chưa chấm dứt. Xẹp xẹp xẹp. Bên trên bầu trời, từng đạo thiên lôi xoắn xuýt đồng thời đánh xuống xuống. Ngàn vạn lôi đình hội tụ, giống như lồng giam, vây dì anh ở bên trong. Hắc hải không ngừng bị bốc hơi, cuối cùng chỉ còn lại một tầng hơi mỏng. Nhưng ở bên trong lồng giam lôi điện, tiếng khóc dì anh càng bén nhọn to rõ. Tất cả lôi điện bỗng nhiên tiêu thất. Sau một khắc, chúng cùng nhau xuất hiện ở đỉnh đầu của Phương Tiên. Đây là không gian nguyện rủa. Dì anh na di không gian hai bên để cho Phương Tiên thay thế nó thừa nhận thế công đáng sợ. Ầm. Một đạo thiên lôi rơi vào trên người Phương Tiên. Cho dù lúc này hắn là dược gì bất tử, vượt qua kim cương bất hoại không biết bao nhiêu, thế nhưng bờ vai cũng xuất hiện một vệt cháy đen. Quả nhiên, đối với thế giới mà nói, mình cũng không phải thứ gì tốt, có thể giải quyết, liền cùng giải quyết. Phương Tiên đột miệng một câu cứng rắn đỡ đòn từ bên trong lồng giam đi ra. Hắn nhìn thấy gì anh mở ra trường hà thời gian. Trường hà quá khứ vì lai bất định hư ảo xuất hiện, một nhánh sông bị nó lôi kéo xuống quán trú ở trên người mình. Dì anh được tưới tiêu, hình thể đang nhanh chóng bành trướng, tựa hồ đang phát dục, khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu như vừa rồi nó chỉ là một đứa bé mới sinh quái dị, lúc này đã có bộ dáng hài đồng. Nhưng vẫn rất xấu xí. Phương Tiên mỉm cười, không có đồng thủ. Nhưng ở bên trong trường hà thời gian, một đạo ảnh tử xuất hiện, thủ trưởng hung hăng rơi vào đỉnh đầu dì anh, đái cái đầu không có lông tốt tọt vào lồng ngực. Đây là đánh lén. Đến từ quá khứ, là Phương Tiên quá khứ tập kích. Chuyện gì anh có thể làm được, Phương Tiên đồng dạng cũng có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn. Từ bên trong trường hà quá khứ, Phương Tiên lần lượt đi ra. Tình thế càng bất lợi cho dì anh, chung quy nó ở thế giới này chưa từng lạc ấm qua. Cho nên, dựa theo bản năng, nó bắt đầu đóng trường hà thời gian. Phương Tiên quá khứ lập tức trở nên hư ảo. Nhưng lúc này, bản thể của hắn đã đi tới trước mặt dì anh, thủ trưởng như mang theo phong lôi, đánh thẳng vào ngực dì anh. Ngực nó giãn nứt, cái đầu bị đánh tọt vào xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu. Miệng đen khai mở, tựa hồ muốn nuốt bàn tay của Phương Tiên vào. Phương Tiên hất thủ trưởng lên, rất nhiều lôi đình bắn ra, rơi vào trán dì anh. Nó hét lên một tiếng, khuôn mặt bắt đầu hóa tan. Sẽ vô dụng thôi, người thắng sau cùng, nhất định là ta. Phương Tiên cười lạnh, nhanh chóng tích lũy ưu thế, muốn mài chết dì anh. Hoang ngôn chi chứng. Xuất hiện tin tức hoàn toàn mới, một vị tồn tại vĩ đại sắp thắng lợi, hắn sẽ đạt được vinh quang, nhưng niềm vui thú lớn nhất chính là ở chỗ luôn có biến số. Sau một khắc, trên người dì anh xuất hiện vô số con mắt đỏ ngầu bay ra, mặc cho Phương Tiên công kích, thân thể khổng lồ hóa thành thịt vụn, hung hăng bao bọc nửa người trên của Phương Tiên. Thân thể của nó không ngừng co lại, cuối cùng hóa thành bảo tạc kinh khủng. Đây là áp chủ bài cuối cùng của nó, đồng quy vu tận. Răng rắc răng rắc. Cảnh tượng bảo tạc giãn nứt từng tấc, hiện ra Phương Tiên cùng dì anh hoàn hảo. Vừa rồi phát sinh tựa hồ chỉ là mộng cảnh hoặc là cảnh tượng tương lai. Dì anh vẫn giống như lúc trước, không tiếc tất cả bay nhào qua. Tuy nó điên cuồng, nhưng một khi liều mạng, ngay cả Phương Tiên cũng phải cố kỵ. Trung quy, Phương Tiên không muốn lưỡng bại câu thương. Dì anh mở ra rất nhiều con mắt, hồng quang phô thiên cách địa ập đến, phong tỏa không gian, phong tỏa thời gian. Phương Tiên nhanh chóng lui về phía sau, đưa tay chụp tới, một quyển gia thú đã xuất hiện trong tay. Lời nói dối chân thật. Đừng! Lúc này, văn tự ở phía trên gia thú, bởi vì e ngại mà vặn vẹo tồn tại vĩ đại, xin hãy tha ta, ngài sẽ được tình hữu nhị của chúa tể Sâm La vạn tượng. xin lỗi, lời ngươi nói, ta một chữ cũng không tin. Phương Tiên cười lạnh một tiếng, ném nó về phía dì anh. Gia thú sách bỗng nhiên biến lớn, giống như bức tường kiên cố, ngăn cản dì anh tiến lên. Ồ hoa! Lực lượng dì anh đã tích góp đến cực hạn còn tràn đầy điên cuồng, khiến nó vô pháp thu tay lại, cũng không muốn thu tay lại. Nó mãnh liệt hóa thành một đoàn huyết nhục, bao trùm tường gia thú, bắt đầu bạo tạc. Ầm ầm! Hào quang đỏ tươi bắn ra bốn phía. Từ trên cao nhìn lại, có thể nhìn thấy, phong cuồng sơn mạch trong một sát na biến mất vô tung. Lần này bảo tạc cũng không có mây hình nấm bốc lên, nhưng ảnh hưởng cùng tổn hại mang đến còn kinh khủng hơn bất kỳ loại tạc đạn nào. Phương Tiên thậm chí nhìn thấy thế giới bị mở ra một cái lỗ hồng, thấy được đại lượng khí lưu không biết tên mãnh liệt đi vào, những thứ bị cuốn qua đều biến thành bột mịn trở về hư vô. Đây là thế giới bị đánh vỡ. Ai? Phương Tiên thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng, loại công việc bổ thiên cực khổ này, lại để mình gặp phải. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 478 mộng tưởng. Thế giới siêu phàm. Thế giới dù gì kinh lịch thật thê thảm, lại phải đi bổ thiên. Phương Tiên lắc đầu. Hắn vừa mới hàng lâm thế giới này, đột nhiên lộ ra vẻ kỳ quái hóa thân điên cuồng ở thế giới này. Đã bị tiêu diệt dù sao cũng là thế giới có chân thần tồn tại. Phương Tiên nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng mộng tưởng hương. Chuẩn xác mà nói, là hậu thủ mình lưu lại ở trong mộng tưởng hương, một tia bất hủ thần tính phương sĩ cấp 5. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn tiêu thất ở trong hiện thực, xuất hiện ở chỗ sâu nhất mộng tưởng hương trong một đại điện. Sảnh vương tọa. Đại điện nguy nga cổ xưa trước sau như một. Các cột đá cẩm thạch trắng nõn nguy nga sừng sững ở bốn phía, ngay phía trước là 12 bậc thang, vô số quang mang tô điểm ở xung quanh, vây quanh chỗ ngồi bằng đá cao nhất. Mộng tưởng hương là tạo vật của chân thần, có được lực lượng đại la, có thể giúp siêu phàm giả vượt qua thế giới. Cho dù đối với mình hiện tại, nó vẫn rất hữu dụng. Lúc trước, Phương Tiên lo lắng tồn tại chế tạo mộng tưởng hương phát hiện hắn, bởi vậy trực tiếp lựa chọn đại la luân hồi bỏ chạy. Nhưng đồng thời đã lưu lại một tia bất hủ chi tính, xem như là chìa khóa cửa sau. Lúc này quả nhiên phái huy công dụng trực tiếp truyền tống hắn đến đây. Phương Tiên từng bước một đi đến bậc thang trực tiếp ngồi lên vương tỏa trắng noãn. Ầm ầm. Khác với lúc trước. Hắn lúc này cũng là một vị chân thần. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt khám phá chỗ sâu nhất mộng tưởng hương, một đạo lạc ấm thuộc về chân thần khác, bị nhanh chóng luyện hóa. Cho dù là cấp 6, cũng không cách nào hoàn toàn kế thừa mộng tưởng hương, nhưng lần này Phương Tiên triệt để sửa chữa, cho dù chủ nhân mộng tưởng hương đến đây, cũng không thể thúc giục nó mảy may. Chung quy đều là chân thần. Ta đây là tháo lưới câu, ăn hết mồi câu, cho dù đối phương đổi ý, cũng vô ích. Phương Tiên mỉm cười, chân thần tương đồng, rất nhiều phương diện không có cố kỵ. Hắn nghĩ nghĩ, gõ vương tỏa bằng đá. Một loại ba động, truyền khắp toàn bộ thế giới. Chiến trường hư không, một vị tồn tại bị huyết quang bao phủ toàn thân run rẩy một cái. Nhưng không có cách nào, chỉ có thể thở dài một tiếng, hưởng ứng lời triệu hoán kia. Trong sảnh vương tỏa, thân ảnh từng vị nhị viên mộng tưởng hương xuất hiện. Hoài biểu Thủy Ngân, Thần Hy, Bác Sĩ. Khí tức của bọn họ càng cường đại hơn quá khứ, hiển nhiên thu được không ít chỗ tốt. Lúc này, nhao nhao hướng về Phương Tiên phía trên vương tỏa hành lễ, nhị trưởng các hạ. Chúc mừng ngài đã thức tỉnh. Phương Tiên tùy ý nhìn lướt qua. Tất cả mọi người phía dưới, nhất thời có một loại cảm giác bị nhìn thấu. Đặc biệt là huyết tộc tí hộ chủ Thủy Ngân các hạ, cảm giác ngồi ở phía trên, là một tồn tại vô cùng kinh khủng. Loại cảm giác thần uy như ngục, hoàn toàn không kém thiết huyết chúa tể chút nào, gần như khiến y có một loại xúc động muốn quỳ sát xuống. Đặc biệt là trong lòng y có dược y gần như muốn khóc sống chảy nước mắt cầu xin tha thứ. Chúc mừng ngươi Thủy Ngân thành công tiến nhập hàng ngũ bất hủ giả. Phương Tiên nhìn qua Thủy Ngân, nhẹ nhàng gật đầu, biết hắn quả nhiên đối phương đã trở thành một vị đại nhân vật. Nhị trưởng các hạ, tha thứ tội lỗi của kẻ hèn này. Phương Tiên không nói còn tốt, vừa nói tới việc này Thủy Ngân trực tiếp quỳ. Ha ha! Ta đã trừng phạt ngươi rồi, không phải sao? Phương Tiên ha ha cười cười, lơ đễnh. Chợt, thần sắc hắn biến thành nghiêm túc, ta tỉnh lại, cảm ứng thấy trên thế giới phát sinh một chuyện kinh khủng. Gần đây, có tồn tại đáng sợ hàng lâm sao? Quả thật có. Thủy Ngân thở phào, giống như phạm nhân được cứu từ thòng lọng treo cổ, vội vàng trả lời chính là tháng trước. Ở trong đế quốc Narnia, xuất hiện một đầu tà vật có thể so với chân thần. Không, nó tựa hồ là tà thần đến từ thế giới khác, vô cùng điên cuồng, vô cùng đáng sợ, ô nhiễm hết thảy, vừa mới xuất hiện, đã tạo thành thương vong trăm vạn. Ngay cả bất hủ giả cũng vẫn lạc mấy vị. Biểu tình Phương Tiên đột nhiên có chút kỳ quái. Hóa thân điên cuồng mặc dù có vị giai chân thần, nhưng trung quy không phải là chân thần hoàn chỉnh, chỉ là một cái hóa thân. Mà nó hàng lâm đế quốc Narnia có tới hai vị chân thần thủ hộ. Kết cục như thế nào, không hỏi cũng biết. Thần Hy nữ sĩ nói tiếp, tà thần điên cuồng ô nhiễm rất nhiều người. Cuối cùng, hai vị chân thần hàng lâm hóa thân, phối hợp đại lượng bất hủ giả tiêu diệt nó. Nhưng ảnh hưởng tạo thành vẫn không biến mất, chiến trường đại chiến trở thành tuyệt địa còn nguy hiểm hơn cả bí cảnh. Ngoài ra, lực lượng lúc trước tà thần lan tràn cũng cải tạo đại lượng thân thuộc, mang đến cho đế quốc Narnia tai nạn cực lớn. Vì đối phó chúng, đương kim hoàng đế lãnh binh xuất chiến, cuối cùng chết trận. Vẹn vẹn chỉ nghe những lời này, Phương Tiên cũng có thể cảm nhận được chiến tranh thảm thiết. Một vị chân thần, bất luận hóa thân hay là tạo vật, ảnh hưởng mang đến cho thế giới, nhất định sẽ rất sâu sắc. Tựa như thế giới trước, hoang ngôn chi chứng trực tiếp dẫn đến một cái thế giới hủy diệt, một cái thế giới tiếp cận hủy diệt. Mà thế giới này tốt hơn một chút, chung quy có thần linh thủ hộ. Ngay cả như vậy, con dân toàn bộ thế giới, vừa nhắc tới những thứ liên quan đến tà thần kia, đều sẽ run cầm cập. Trên thực tế, chuyện này cũng không hoàn toàn là xấu. Lực lượng tà thần to lớn cỡ nào, thân thể khổng lồ biết bao, nếu như nói nó là kình ngư trong biển, vậy chúng ta chính là sinh vật phù du nhỏ bé. Hoài biểu các hạ bổ sung cho, dù kình ngư tử vong, kình lơ a quy quy cơ u nơ gơ sẽ cung cấp chỗ tốt cho môi trường xung quanh. Tôi nghe nói xung quanh mảnh tuyệt cảnh kia các loại tài liệu siêu phàm gia tăng rất nhiều, còn có một ít chủng loại đặc thù có thể tạo nên một chức như hoàn toàn mới. Nghe các nhị viên ngươi một lời, ta một câu báo cáo, Phương Tiên đối với sự phát triển của thế giới này càng rõ ràng hơn. Đồng thời cũng nhìn ra bọn họ cũng không phải là bền chắc như thép, ngược lại mâu thuẫn trùng điệp. Bất quá, đây vốn chính là chuyện hắn muốn nhìn thấy. Đương nhiên, hiện tại đã không còn quan trọng. Đông đông. Phương Tiên gõ cái ghế, trầm giọng nói, ta tỉnh lại, chủ yếu vì tuyên bố hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ta đã thành thần. Chuyện thứ hai, mộng tưởng hương cần đổi mới một lần. Thần linh. Thủy Ngân trừng to mắt. Tuy sớm đã có lấy suy đoán, nhưng lúc này vẫn không khỏi run rẩy. Đó là thứ rất nhiều bất hủ giả đau khổ truy cầu, nhưng vĩnh viễn không chạm tới được. Nhị trưởng các hạ nguyên lai là vì đột phá chân thần mà ngủ say. Toàn bộ nhị viên đều hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Bất luận lúc trước bọn họ lục đục với nhau như thế nào, hoặc là mưu đồ cái gì, đứng trước thực lực tuyệt đối, chỉ có thể tất cung tất kính thần phục. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước. Ta muốn đổi mới mộng tưởng hương. Phương Tiên phất phất tay, đưa mọi người rời đi. Mộng tưởng hương có thể truyền tống vượt giới, quả thực là hy vọng cuối cùng của tín đồ ở thế giới chú văn. Thế giới kia, sắp nghênh đón quần tinh quy vị thái cổ chi phối giả thức tỉnh xa xa không chỉ một vị, cho dù phương tiên cũng chỉ có thể bảo vệ một nhóm người. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 479 quy vị. Thế giới chú văn. Ngân Dực mặc giáo phục trắng nõn từ trong biệt thự đi ra. Nơi này là một cái cứ điểm của tạo hóa giáo đoàn. Cùng với tận thế tới gần, càng ngày càng nhiều người hiểu rõ tình hình lâm vào tuyệt vọng. Trong lúc điên cuồng tìm kiếm đường ra, bọn họ cũng lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị xa đọa. Bọn họ truy tìm hết thảy kích thích, dùng thủ đoạn hắc ám nhất tê liệt bản thân, truy tìm các loại vui vẻ cấm kỵ, điên cuồng tạo người, tựa hồ hy vọng trước khi tận thế lưu lại hạt giống của mình. Đáng tiếc ngay cả bọn họ cũng biết chuyện này vô dụng. Thẩm phán sắp đến, tạo hóa vĩ đại. Xin ngài hãy tha tội cho cúng con. Ngân Dực cầm lấy giáo huy, bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Y nhìn lên thiên không. Bầu trời đêm đen nhánh vạn dặm không mây, từng khỏa sao trời ấm ánh sáng ngời. Trong mắt Ngân Dực tinh thông thiên văn học thần bí, những ngôi sao kia nhìn như lộn xộn, nhưng đã bắt đầu di chuyển vị trí, sắp đến vị trí chính xác. Điều này đại biểu quần tinh quy vị sắp đến, rất nhiều thái cổ chi phối giả ngủ say hoặc là bị phong ấm sắp thức tỉnh. Đột nhiên, một loại sợ hãi mãnh liệt giống như móng vuốt của ma dược bắt lấy trái tim Ngân Dực. Y nhìn về phía tinh không, chỉ thấy từ phương hướng Bắc Lạc Sư Môn có một đạo tụ tinh màu đỏ thấm kéo lấy cái đuôi lửa thật dài, phá vỡ thiên không. Tụ tinh còn được gọi là sao chổi, bắt đầu từ thời cổ đại xa xôi, nó đại biểu cho điểm xấu cùng tai họa. Mà Ngân Dực ngơ ngác nhìn tụ tinh màu hồng, giống như chiến kỳ, toàn thân đều đang run rẩy. Ngôi sao chết chóc, suy vong, báo ứng. Nó là hủy diệt cùng hỗn loạn, là chủ nhân của thiên thể cùng tinh thần, nó đang tỉnh lại, nó đã tỉnh lại, nó xuất hiện trên thế giới này. Muốn thế giới này xuất hiện chiến tranh. Thiên không, đại địa, hải dương. Nó thức tỉnh toàn bộ thái cổ chi phối giả, nó là điềm báo của kết thúc. Khi nó tới, quần tinh tìm được vị trí chính xác, chúng sắp trở về vị trí cũ, đồng thời bọn họ cũng sẽ thức tỉnh. Thần sắc Ngân Dực điên cuồng, vẻ mặt nhăn nhó, cao giọng la lên tận thế. Bởi vì tụ tinh hồng đến rồi. Nguyên bản biệt thự ồn ào náo động đột ngột tĩnh mịch, chợt vang lên tiếng kêu rên cùng khóc thét. Mau mau! Chuẩn bị mở ra thông đạo dị thứ nguyên. Tạo hóa giáo đoàn sẽ mang đi những tín đồ thành kính nhất. Đản sinh cùng tiêu vong, vốn là chân lý vũ trụ. Ngân Dực tỉnh táo lại, vuốt ve gương mặt của mình, cảm nhận được nước mắt lăn xuống. Nhưng vì sao ta lại đau buồn như thế? Lâu đài bí mật, đài thiên văn, xuất hiện vị thái cổ chi phối giả đầu tiên. La Các Tơ ngẩng đầu, nhìn thấy viên tụ tinh màu đỏ kia. Tinh thần của y đang run rẩy, cho dù đã uống bí dược tối cao, cũng không cách nào ngăn cản cảm xúc thâm trầm cùng cổ xưa nhất của nhân loại xuất hiện. Đó là sợ hãi. Sợ hãi cực độ. Nơi này đã không phải là tổng bộ của chúng ta, điều tra viên truyền kỳ các hạ. Vì sao ngài trả lại kiên thủ ở chỗ này? Một người canh tổng lão đầu đi đến La Các Tơ bên người, hiếu kỳ hỏi. Bất luận là kế hoạch hỏa trùng hay là thuyền cứu nạn, đều có một chỗ của ngài. Tôi không muốn đi. Đây là quê hương của chúng ta, tổng bộ thủ mật nhân. Trách nhiệm của tôi là bảo vo người trẻ tuổi rời đi. Tôi đã già, cũng đã rất mệt rồi. La Các Tơ thở dài một tiếng. Nếu như thế giới sắp hủy diệt, tôi sẽ lựa chọn nghênh đón nó. Thành phố Philip. Toàn bộ gia thuộc đã trốn vào tầng ngầm, tôi cũng đã kiểm tra kho vật tư. Không có vấn đề. Smith đi đến bên cạnh Vivian, Mickey đồng dạng cũng đi tới, tam cử đầu hội tụ cùng một chỗ, nhìn lên tinh không. Lời tiên đoán tận thế của thất lạc chi thần thật sự đã đến. Hai mắt Vivian thất thần thở dài lầm bầm, nhưng chúng ta vẫn không thể nào tìm được danh tự của ngài, cho dù là dùng huyết tế. Thiên khải của chúng ta ở nơi nào? Có lẽ lúc này, phòng ngự cùng vật tư trong tầng hầm đã đủ chèo chống rất nhiều người tránh thoát thế chiến. Thậm chí, ngay cả dì giáo đồ tiến công thiên khải giáo đoàn cũng nắm chắc có thể cản lại. Nhưng đối với thái cổ chi phối giả chân chính, ba người bọn họ không có một cái chút nắm chắc. Nếu như thất lạc chi thần không trở về, không thức tỉnh, vậy kết cục tốt nhất của chúng ta chính là lập tức tử vong, không cảm giác được bất kỳ thống khổ tử vong. Miki tựa hồ đã nhìn thấu. Chủ thần nhận lời chúng ta, ngài sẽ trở về cùng với đám thái cổ chi phối giả, mang đến thiên khải cùng cứu rỗi. Tôi tin tưởng nhất định sẽ như thế. Sơ Mít cầm lấy sợi dây chuyền kiên định nói. Quyết tâm không tệ, chúng ta nên đi trấn an thành viên cùng gia thuộc. Miki mỉm cười gật đầu, cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta đối với thái cổ chi phối giả mà nói thật giống như một đám kiến. Người, ai sẽ quan tâm tới con kiến, chỉ cần đừng không cẩn thận bị giết chết, sống sót vẫn có hy vọng. Ầm ầm. Sau một khắc, bọn họ cảm nhận được đại địa run rẩy. Từ một nơi cực kỳ xa xôi, truyền đến động năng dồi dào. Một đạo hỏa trụ màu xanh biếc ở trong đêm tối bỗng nhiên bay lên, đâm rách thiên không. Cho dù khoảng cách vô cùng xa, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng một màn như vậy. Trong hỏa diễm màu xanh kia, tựa hồ có ánh mắt, xúc tu, phôi thai, đang chậm rãi nhúc nhích. Nhanh cúi đầu, không thể nhìn. Âm thanh cảnh cáo của Miki lập tức vang lên. Tôi nghe người tạo hóa giáo đoàn nói qua, đây là một vị thái cổ chi phối giả ngủ say trong nham tương. Nó thức tỉnh. Hướng kia. Thành thị xung quanh cùng với thị dân. Âm thanh Vivian khô khốc chợt lâm vào trầm mặc. Tôi nhận được liên lạc khẩn cấp. Sơ Mít tiếp nhận một tờ giấy ghi chép. Sắc mặt cuồng biến, thần linh chi phối mộng cảnh đã xuất hiện. Không thể ngủ say, nằm mơ sẽ vô cùng nguy hiểm. Nó đã diệt ba cái giáo đoàn sùng bái nó. Thái cổ chi phối giả thức tỉnh, triệu hoán trở nên vô cùng đơn giản. Nhưng đồng thời cũng là đại tai nạn. Đồng thời thái cổ chi phối giả cũng không nương tay đồ sát tín đồ của mình, bọn chúng căn bản không quan tâm. Một nơi khác trên tinh cầu. Trong hư không tựa hồ có vũ công vô hình đang nhảy nhót. Tiếng nhạc hỗn độn vang lên bốn phía. Âm thanh kia tựa hồ còn đáng sợ hơn cấm chú triệu hoán âm thanh tạo vật chủ lúc trước. Mấy thành phố ở phụ cận, ngàn vạn thị dân, thậm chí động thực vật đều trong nháy mắt hãm vào bên trong điên cuồng. Bọn họ có trực tiếp tử vong, có bắt đầu tự bốc cháy, thậm chí chuyển biến thành quái vật. Tại loại ảnh hưởng này còn có thể thành công sống sót, không thể nghi ngờ sẽ trở thành cuồng tín đồ của vị thái cổ chi phối giả này. Tuyệt vọng cùng sợ hãi lan tràn toàn bộ tinh cầu. Tất cả tà thần đều tiến nhập giai đoạn cuồng hoan. Mà nhân loại, cho dù là tà giáo đồ, lúc này cũng chỉ như kiến hôi. Không ngừng giãy giụa ở trên con đường tử vong. Hủy diệt cùng tử vong đã tới rất gần. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 480 đại la. Lâu đài bí mật. La Các Tơ triệu hồi ra một đầu quái vật hình rơi, cùng lão đầu canh cổng ngồi lên, bay lên không trung. Ngay tại vừa rồi, nơi từng là tổng bộ thủ mật nhân, hòn đảo thần bí đã triệt để chia năm xẻ bảy, bị nước biển mãnh liệt đáng sợ từ dưới đất bao phủ. Phong ấn triệt để phá toái. Thái cổ chi phối giả ngủ say dưới thâm hải. Nicolas cũng sẽ thức tỉnh sao? Âm thanh La Các Tơ bình tĩnh, không nghe ra mảy may tâm tình. Có lẽ nhìn thấy rất nhiều thái cổ chi phối giả dày xéo tinh cầu này, y đã mất đi tất cả tâm tình. Phía dưới, nước biển mênh mông mãnh liệt. Từ trong vực sâu tựa hồ có một cái bóng đen khổng lồ xuất hiện, mang đến cảm giác trùng kích đáng sợ. La Các Tơ nhanh chóng chuyển di ánh mắt. Nhưng đã muộn một chút, trên mặt của y mọc ra một ít lân phiến, tay trái tựa hồ hóa tan, biến thành loại động vật nguyễn thể nào đó. Lúc xoáy to lớn xuất hiện, gạt ra nước biển, hiện ra một đường rãnh biển tựa hồ liên thông Thâm Uyên. Từ bên trong rãnh biển, thân thể cao lớn từ từ đi lên. Nó! Không, là hắn. Hình thể của hắn giống như cự nhân cổ đại trong truyền thuyết, không chỉ là thị giác, mà trên tinh thần còn mang đến cảm giác áp bách không gì sánh kịp. Vẹn vẹn chỉ nhìn một cái, liền có thể khiến người bình thường ngưng tim, vô pháp hô hấp. Thân thể của hắn người bình thường căn bản vô pháp lý giải, có lẽ cũng là không tuân theo quy định cấu tạo vật chất, tựa hồ mọc ra xúc tu bạch tuộc, sau lưng có cánh rơi. Sau một khắc, mọi thứ đều trở nên hư ảo, hắn phảng phất từ số con rắn tạo thành, cũng có thể là do ngàn vạn huyết nhục tạo thành. Lại nhìn tiếp một giây, nó tựa hồ từ siêu duy quang cầu cùng hình lập phương trong vật lý học cấu thành, bánh răng vận chuyển, phong cách tràn ngập máy móc cùng khoa học viễn tưởng. Phàm nhân phổ thông căn bản vô pháp lý giải hình thái bản thể của thái cổ chi phối giả. Mỗi lần quan sát, nếu như không điên, cũng sẽ sản sinh ra hiệu quả giống như thầy bói xem voi, chỉ có thể càng nhìn càng sai. Ngay cả như vậy, loại hình thái này vẫn mang theo thần tính, mang theo sức mạnh to lớn khó mà miêu tả. Ôi ôi! La Các Tơ đang sùi bọt mép, cảm giác sinh mạng của mình đi tới phần cuối. Tuyệt vọng không, La Các Tơ tiên sinh. Lão đầu vẫn đứng ở bên cạnh y, giống như người bình thường đột nhiên nở nụ cười, ông ta nhìn qua La Các Tơ dị biến, dùng một loại âm thanh bình tĩnh hỏi, ta sẽ không giao tuyệt vọng cho ngươi. Ta thần. La Các Tơ tựa hồ đã điên cuồng, nhưng từ trong hàm răng lại toát ra một câu. Vậy thật khiến người tiếc nuối nha. Ta cảm thấy trong toàn bộ thái cổ chi phối giả, ta đã xem như hữu hảo với nhân loại lắm rồi. Ít nhất, các ngươi sẽ không bởi vì nhìn thấy hóa thân của ta mà điên cuồng. Bởi vì ta là Sâm La Vạn Tượng. Lão đầu canh tổng cười ha hả nói nguyên bản. Ta chuẩn bị một cái vị cách quyến giả cho ngươi. Xem ra ngươi là muốn cự tuyệt hảo ý của ta. Lừa gạt. Thân thể La Các Tơ giống như tượng sáp, bắt đầu hóa tan, nhưng âm thanh vẫn kiên định như cũ. Ngươi đang lừa gạt ta, ngươi thích đùa bỡn nhân loại, vui vẻ nhìn bọn họ lâm vào tuyệt vọng thâm trầm nhất. Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không mất đi sư kiêu ngạo cuối cùng. Ôi! Ngô Muội lão đầu vẫn cười ha hả như trước, nhưng Sâm La Vạn Tượng vẫn nguyện ý ban tặng cho ngươi ăn điển. Ngươi sẽ sống với tư cách là quái vật quyến giả ô nhiễm, thật là thú vị. Lão hoàn toàn không làm gì cả, nhưng La Các Tơ đã đình chỉ hóa tan. Vị điều tra viên truyền kỳ này, rõ ràng biến thành một con quái vật tương tự bạch tuộc kết hợp với lân nhân, đồng thời mất đi lý trí. Ngươi sẽ không một mực điên cuồng, bởi vì thái cổ chi phối giả của ngươi đồng dạng có được lý trí. Đây chính là chuyện rất hiếm thấy nha. Lão đầu hướng về bản thể phương tiên lên tiếng chào xin chào. Chi phối giả tân sinh. Phương tiên không có để ý chuyện này. Ở trong hải dương ý thức, hắn đang cố gắng điều chỉnh ý chí của mình. Nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều thế giới luân hồi, hắn tiêu diệt một bộ phận điên cuồng, khiến cho lý trí có thể chiếm giữ một nửa trở lên. Đến một bước này, hắn triệt để điều khiển bản thể thái cổ chi phối giả, bắt đầu chuyển hóa theo hướng nhân loại. Quái vật cự đại vô pháp miêu tả, không thể biết tên, dần dần trở nên có thể lý giải. Rất nhiều xúc tu cuộn tròn trở về, biến thành thủ trưởng cùng ngón tay nhân loại. Một cự nơ, hơ, a, nơ, s, u, a, t, hiện ở bên trong hải dương, hình thể vẫn không ngừng thu nhỏ lại. Tinh thần của hắn vô hạn tăng vụt, triệt để nắm chặt chân linh, mở ngoặt tròn thuộc tính, đóng ngoặt tròn ở trước mặt hắn, không còn bí mật. Ầm ầm. Mở ngoặt tròn thuộc tính, đóng ngoặt tròn oanh minh, nội dung có quan hệ tới phương sĩ cấp 7 xuất hiện kỹ càng ở trước mắt. ta muốn đột phá phương sĩ cấp 7 còn kém một bước cuối cùng. Lấy thân phận đạo chủ triệt để quản lý khái niệm cùng quyền hành phương sĩ, ngồi lên vương tọa. Đại La Chi Đạo là tồn tại không gian thời gian vĩnh hằng, cũng có thể xem như điều khiển rất nhiều thế giới. Một khi đạt thành, ngày sau tất cả phương sĩ khó có khả năng lại vượt qua ta, trừ phi lấy phương sĩ chi đạo cấp 6 đánh bại đạo chủ. Đại lượng minh ngộ xuất hiện ở trong lòng phương tiên. Ánh mắt của hắn xuyên qua thế giới, thấy được ai xa vô trong thế giới dược gì, thấy được yêu tộc, phương sĩ trong thế giới cổ đại. Thu hồi. Ta từng gieo hạt. Hiện giờ đến lúc nghênh đón thu hoạch. Ý niệm phương tiên khẽ động, một vài thứ vô hình, lấy tốc độ vượt qua thời không trở về bản thân hắn. Đây là khái niệm thao túng của Đại La. Giờ này khắc này, rất nhiều phương sĩ đột nhiên nội tâm trống rỗng, cảm thấy mất đi đồ vật trọng yếu, bởi vậy luyện đan đấu pháp thất bại, thậm chí tẩu hỏa nhập ma đều có phát sinh. Nhưng thời điểm bọn họ kiểm tra bản thân, lại phát hiện kiếp lực không có suy yếu mảy may. Bọn họ mất đi là cơ hội tiến thêm một bước quý giá, cơ hội vượt qua phương tiên. Hôm nay, ta thành Đại La. Cự nhân khôi phục hình thái con người, một tầng hắc bào trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài thân thể. Tâm niệm phương tiên vừa động, mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn hiện ra. Thiệt thòi ta một mực cảnh giác. Quả nhiên trên thế giới không có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, trừ phi mình tốt với mình. Bàn tay vàng mở ngoặc tròn thuộc tính, nguyên lai là mình ở hiện tại đưa cho mình ở quá khứ, bên trong là một phần bổn nguyên Đại La cùng với cảm ngộ phương sĩ cấp 7. Hắn khẽ cười một tiếng, thấy được trường hà thời gian. Quang ảnh lưu chuyển bỗng nhiên chiếu ngược, đến một khắc phương tiên tử vong luân hồi ở kiếp đầu tiên. Đi thôi. Phương tiên duỗi ngón bắn ra, mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn hóa thành một điểm hào quang, rơi vào trong người của hắn. Ngay lúc mất đi chút bổn nguyên kia, nó lại xuất hiện ở trên người hắn, không có chút tổn hại, không tăng không giảm. Đại La Chi Đạo, huyền diệu như vậy.